Các bạn đang nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, quyển 4, Cửu Tuyền U Minh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như nhiều câu chuyện hay của Nguyễn Thành đọc trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 3: Bí mật lớn nhất trên thế giới. Hồi thứ nhất, bí mật. Hồi Tư Ma Khôi thấy nơi sâu trong miếu thần không có động tĩnh gì, thì liền tắt đèn quặng, mượn ánh sáng yếu ớt của đom đóm nhốt trong hộp thiếc, đi vòng qua thanh xà đá, để xuống dưới chân tấm bia đá cao sừng sững, đứng đối diện lưng với tấm bia, rồi dừng lại, tim đập thình thịch, không ai dám quay đầu lại nhìn xem trên đó có khắc chữ gì. Hải Ngọng hỏi Tư Ma Khôi: "Cuối cùng à, cũng đi đến cuối con đường, cậu mau nghĩ ra cách gì đi, rốt cuộc có xem tấm bia đá hay không?" Tư Ma Khôi nói: "Xem thì chắc chắn là phải xem rồi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để xem." Anh nói rồi thò tay ra sờ tấm bia đá nặng nề và lạnh lẽo phía sau lưng. Khi đầu ngón tay Tư Ma Khôi chạm vào những vết khắc lõm hẳn xuống, không rõ vì nguyên cớ gì mà tự nhiên ra đầu anh lại có cảm giác tê bì. Lúc này Hải Ngọc nói: "Sao tôi thấy chuyện này cứ tà mị thế nào ấy nhỉ? Có đúng tấm bia đá này khiến người ta năn quay ra chết vì sợ thật không ngay?" Thằng Hư Lân nói: "Tấm bia đá vô cùng cổ quái, càng đến nước này chúng ta càng phải cẩn thận hơn, đi sai một bước là càn khôn khó xoay chuyển đấy." Từ Mạc Hồi cũng thấy lời Thăng Hương Lân nói rất đúng. Cả hội lúc này chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là không xem bí mật khắc trên tấm bia nữa, trực tiếp nghĩ cách xóa những dòng chữ ấy đi. Có điều hành động này cũng đồng nghĩa với việc mọi người sẽ mất cơ hội làm rõ chân tướng sự thật, và cũng không thể tưởng tượng được việc làm ấy sẽ dẫn tới những hậu quả gì. Con đường thứ hai là chọn ra một thành viên liều chết nhìn trộm bia đá. Nếu lời nguyền chết chóc thật sự tồn tại thì người này sẽ chết ngay lập tức. Nhưng thành viên khác chưa xem tấm bia đá và sẽ không biết bí mật kinh thiên động địa kia rốt cuộc là gì. Có thể thấy cả hai lựa chọn này đều không phải là kế sách vẹn toàn. Từ trước tới giờ Từ Mạc Hồi luôn là người hành sự quyết đoán, nhưng lúc này anh cũng không tránh khỏi do dự, tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc Từ Mạc Hồi đang đau đầu nghĩ cách thì nhị học sinh đứng bên cạnh đột nhiên co người thu lu một đống, run rẩy cầu xin Từ Mạc Hồi: "Đừng nhìn tấm bia đá nữa, tôi có chết cũng không dám quay đầu lại đâu." Cả Từ Dương nghe thấy vậy liền nhớ lại lời Hải Ngọng nói lúc trước, cho rằng Từ Mạc Hồi là hạng người không coi mạng người ra gì. Cô ngờ anh đang ép buộc nhị học sinh phải nhìn vào tấm bia nên không nhìn được. Cô nhíu lông mày, trừng mắt nhìn anh và nói: "Anh đúng là hạng phát xít, mất hết nhân tính." Từ Mạc Hồi ngỡ người chưa hiểu sự tình. Anh thấy Hải Ngọng và Thắng Hương Lân cũng nhìn mình với ánh mắt quái dị, thì quay sang hỏi nhị học sinh: "Tại sao khi nãy lại nói vậy? Hay sợi thần kinh nào bị chập mạch?" Thì ra nhị học sinh đứng ngay cạnh Từ Mạc Hồi, cô quay lưng về phía tấm bia đá. Trong khi nơm nớp lo sợ mình bị bắt làm bia đỡ đạn, là kẻ sẽ quay đầu lại xem tấm bia đá giết người kia, thì đột nhiên cậu ta cảm thấy phía sau có một bàn tay to lớn động đậy. Trong bóng tối, cậu ta cứ ngỡ là Tư Ma Khôi đang cố ý dọa để lừa cậu ta quay đầu lại nhìn tấm bia. Cậu ta sợ hết hồn, toàn thân run lẩy bẩy, nên quay sang van xin Tư Ma Khôi nương tay. Hải Ngọc nghe xong bảo Tư Ma Khôi: "Cậu cũng thật nhả, lúc nào rồi mà còn bày trò, nghiêm túc một tí cho tớ nhỏ vơi. Cậu phải biết nỗi sợ có sức mạnh giết người đấy, biết chưa? Cậu nói xem, cậu vừa trêu chọc gì nhị học sinh đây mà trêu cậu ta thì được nước gì cơ chứ?" Tớ Mạc Khôi thầm cảm thấy lạ, anh chửi: "Gà bịt đít thì đẻ thế mẹ nào được, tớ chạm vào cậu ta lúc nào?" Anh vừa nói xong thì giật mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: lẽ nào trên tấm bia đá có thứ gì đó đang động đậy? Lúc này giữa ánh sáng đom đóm yếu ớt, nhị học sinh có thể nhìn thấy Hai tay Tư Ma Khôi vẫn ôm chặt khẩu Winchester, thì biết ngay anh ta không thể sờ vào lưng cậu được. Phía sau cậu ta giờ đây chỉ có tấm bia đá, trong khi đó bàn tay quái lạ lạnh lẽo vẫn đang ở sau vai. Nhi học sinh sợ hãi đến đỉnh điểm, cậu ta hoảng loạn bật đèn quạng quay ra sau nhìn. Vừa quay ra sau, cổ cậu lập tức cứng đờ như hoa đá, không thể cử động được nữa. Tư Ma Khôi đứng quay lưng về phía tấm bia đá, thấy nhị học sinh đột nhiên ngoảnh đầu lại phía sau nhìn, anh vội vàng hét lên ngăn cản. Nhưng nhị học sinh chỉ đứng trơ ra đó, trừng mắt bất động, trên mặt còn vẹn nguyên nét méo mó do quá sợ hãi. Tư Ma Khôi biết cậu ta đã xảy ra chuyện, bèn giơ tay đẩy nhị học sinh ngã rầm xuống đất. Cậu ta câm lặng không nói gì, cổ vẫn ngoẹo ra sau. Mọi người kinh hãi chạy lại gần đỡ nhị học sinh lên. Lúc ấy họ mới phát hiện không còn thấy hơi thở và nhịp tim, chẳng ngờ cậu ta lại lăn ra chết ngay trước tấm bia đá. Hồi Tư Ma Khôi từ rừng rậm nguyên sinh thần đông giá xuống cửu tuyền dưới lòng đất, ngoài trừ cầu dân binh hổ tử mất mạng trong kho pháo lõi kép ở đỉnh thần đông giá, thì dầu trên đường gặp nhiều hung hiểm, đều vẫn chưa bị tổn thất thêm thành viên nào. Không ngờ vừa mới đến được tới tấm bia đá lại đột ngột mất đi một thành viên. Nghĩ đến những kỷ niệm đồng cam cộng khổ bao ngày qua, nghĩ đến một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến thành một tử thi lạnh lẽo, mọi người đều thấy đau xót trong lòng. Cả Từ Dương nhất thời không thể chấp nhận được sự thực, cô vẫn muốn cố gắng cứu sống nhị học sinh nên dùng tay liên tiếp ấn vào ngực cậu ta. Màu đèn từ miệng nhị học sinh bất ngờ ùng ục trào ra ngoài. Cao Từ Dương vừa cuống vừa buồn, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Mọi người thấy cảnh tượng ấy thì đều cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch như có tảng đá đè lên, rồi nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt mà không khỏi lạnh sống lưng. Xem ra chuyện sợ quá lan ra chết thì hoàn toàn có thật. Lẽ nào tấm bia đá đó có thể giết người thật sao? Hải Ngọng cảm thán: đúng à, đàn gầy tai trâu, sợ biết không được nhìn tấm bia đó, sao tiểu tử nhà cậu vẫn dám quay đầu lại thế? Thế chẳng phải tự chui đầu vào chỗ chết hay sao, hả nhị học sinh? Thằng Hương Lân nói. Tuy tính nhị học sinh rất tò mò nhưng lại cũng rất nhát gan, tôi dám chắc cậu ta không dám tự tiện quay đầu nhìn tấm bia đâu. Nhưng sao khi nãy cậu ta lại đột nhiên quay đầu lại nhỉ? Hay là bị chúng ta? Khi trước Từ Ma Khôi vốn đã quan sát thấy trên tấm bia đá có thứ gì đó khẽ động đậy, nên lúc này anh đến thở nghe ngóng xem quả thật có gì hay không. Nhưng chờ hồi lâu mà phía sau vẫn hoàn toàn im ắng, không một tiếng động nhỏ. Lúc này Cao Từ Dương lấy tay áo quệt vết nước mắt còn đọng cuối mi. Cô nói: đi học sinh là người rất hay sợ bóng sợ gió, nếu Từ Ma Khôi và Hải Ngọng không dọa thì cậu ta cũng không đến nỗi vừa nghe thấy do lay cỏ động đã vội quay đầu lại nhìn đâu. Thằng Hương Lân phân trần: hai người họ tuy hơi độc miệng nhưng lòng dạ rất tốt, nếu khi nói chỉ để nói chứ không có ác ý gì đâu. Cao Tư Dương không tin, cô bảo: bí mật khắc trên bia đá có thể giết chết người, không ai có thể phủ nhận chuyện này là thật, nhưng chỉ có cách quay đầu lại nhìn mới có thể biết rõ chân tướng của nó mà thôi. Giờ đây chúng ta lại cần đi tìm sự thật, ắt phải có người hy sinh, chuyện này không cần phải nói ra. Nhưng để giải câu đố tấm bia đá thì nhất định phải thực hiện việc đó. Từ Ma Khôi nói: ban đầu tôi cũng nghĩ giống cô, nếu không nhìn tấm bia đá thì vĩnh viễn không thể biết người bái xà để lại bí mật gì, nhưng nhìn rồi sẽ lan ra chết ngay lập tức. Bí mật khắc trên tấm bia giống như một mối nối không thể tháo gỡ, cũng không thể đi vòng qua. Chỉ có người đã chết mới biết rốt cuộc trên tấm đá có gì. Tôi thật sự không tưởng tượng được trên đời này lại tồn tại vật như vậy. Nhưng trời cao đất rộng, vật lạ gì mà chẳng có. Nếu lỡ liếc nhìn một cái là lập tức phải trả giá bằng tính mạng, thì việc vén bức màn của toàn bộ chuỗi ẩn số này còn có tác dụng gì nữa? Có điều tôi cho rằng sở dĩ chúng ta bị xa lầy trong mối nối chết này là vì chúng ta chưa lý giải được quy tắc của bí mật, hay nói cách khác là chưa hiểu được quy tắc của cái chết. Mọi người chưa hiểu ý Từ Ma Khôi liền thắc mắc: bí mật khắc trên tấm bia đá còn có quy tắc sao? Để mọi người hiểu được ý mình, Từ Ma Khôi liền nhắc lại rất nhiều manh mối mà mình phát hiện thấy ở dưới Cửu Tuyền. Nhưng manh mối ấy đã giúp anh dần dần hình dung ra được tổng thể của tấm bia đá cổ xưa và quái dị này. Bản thân tấm bia đá đứng sừng sững dưới lòng đất này không hề gây hại cho con người. Nó chỉ là một khối đá magma khổng lồ mà thôi. Thời đó, có một con quái vật đầu mình người rắn. Có lẽ đó chính là xà nữ bị mắc chứng thoái hóa trở về thời thủy tổ. Bản thân nó chỉ là một cương thi vô tri vô giác. Nó đã tiết lộ một bí mật kinh động trời đất. Không một ai biết nguồn gốc của bí mật ở đâu. Chỉ biết nó đến từ hư không. Bởi người bái xà tin rằng các vị thần đã truyền đạt bí mật đó tới bộ tộc thông qua xà nữ. Cảnh tượng này được mô tả rất sinh động trong các bức bích họa. Nếu dùng sự so sánh trực quan để hình dung, thì quái vật đầu người mình rắn giống như một cỗ máy điện đàm, có thể thu được tín hiệu truyền đến từ hư vô. Từ Ma Khôi cho rằng âm thanh mà xà nữ giống như cương thi kia thốt ra rất có khả năng chỉ là âm hưởng khác thường phát ra từ cổ họng, chứ chưa chắc đã là do thần vũ xà nhập thể. Tuy người bái xà cổ đại sùng kính thần quỷ, nhưng thần quỷ thật sự trông như thế nào e rằng chưa ai tận mắt nhìn thấy. Còn về hiện tượng xà nữ kia thì giờ đây chẳng ai tìm ra chứng cứ được nữa. Tóm lại, nội dung câu nói thốt ra từ miệng xà nữ trở thành một bí mật có thể giết hại con người. Phàm ai biết toàn bộ nội dung bí mật này đều sẽ bị chết tức khắc. Vậy vậy, người bái xà cổ đại mới áp dụng phương pháp phân chia cho 9 vị vương giả, lưu giữ từng phần của bí mật. Cuối cùng chẳng rõ vì nguyên nhân gì, họ khắc nội dung hoàn chỉnh của bí mật đó lên tấm bia đá đặt ở miếu thần, đồng thời để lại lời nguyền khủng khiếp: kẻ nào dám nhìn trộm bí mật, kẻ đó sẽ chết ngay tức khắc. Từ Ma Khôi nối những manh mối ấy lại với nhau, anh phát hiện tấm bia bái xà tồn tại một quy tắc. Bí mật này đại khái có 8-9 chữ, không ai có thể thông hiểu nội dung của nó từ đầu đến cuối. Chỉ cần nắm bắt được toàn bộ bí mật sẽ lập tức lan ra chết. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy một phần bí mật thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chính người bái xà đã sử dụng cách thức này để mới có thể lưu truyền và giữ bí mật suốt nhiều năm như thế. Ngoài ra, mọi người chỉ chăm chăm đoán xem bí mật gì có thể gây chết người mà bỏ qua một chuyện, đó là tất cả chữ đều khắc bằng chữ triện cổ Long Ấn. Loại chữ triện cổ trông loằng ngoằng như run rế kia sớm đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước. Hồi Tư Ma Khôi chỉ căn cứ vào những ghi chép mà đội khảo sát lốp nó để lại, dần dần đối chiếu từng chút một mà phân biệt. Nhưng cuối cùng cũng không thể dám chắc có giải đọc được toàn bộ nội dung hay không. Hơn nữa, những đường nét viết khắc mà người bái xà để lại dẫu có cổ quái thế nào chăng nữa cũng không đến mức gây nguy hại chết người. Bởi thế, cho dù bây giờ cả hội có đứng trước tấm bia và nhìn chữ triện cổ thì chắc chắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ý niệm đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tư Ma Khôi, chỉ có điều anh vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt. Bởi vậy, trước khi nói ra cho mọi người biết, anh cũng không vội quay lại nhìn dòng chữ tấm bia đá, mà đợi đến khi có đối sách mới ra tay hành động. Cao Tư Dương nghe xong, biết là mình đã trách lầm Tư Ma Khôi thì cảm thấy rất áy náy. Có điều lời đã nói ra không rút lại được. Nhưng nghĩ cũng thật kỳ lạ, nhị học sinh chắc chắn không biết gì về chữ triện cổ khắc trên tấm bia đá, vậy sao cậu ta lại lan ra đột tử dưới chân bia? Từ Ma Khôi cho rằng cơ thể nhị học sinh yếu ớt, gắng gượng suốt chặng đường từ rừng rậm thần đông giá đến đây thì kiệt sức như ngọn đèn cạn dầu. Cậu ta phải chịu áp lực trong môi trường không có ánh sáng dưới lòng đất trong thời gian dài, cộng thêm tinh thần lo sợ hồi hộp quá độ nên khuỵu xuống chết đột ngột cũng không có gì kỳ lạ. Từ Ma Khôi thầm biết việc lớn đang chờ trước mắt. Giờ không phải lúc đau thương trước cái chết thảm của người bạn đồng hành, nên anh cùng 3 thành viên còn lại bắt đầu hành động. Anh ngơ huy hiệu và chiếc bút máy mà nhị học sinh vẫn cài trên ngực cho vào trong túi, rồi dỡ chiếc đèn hỏa diệm nhiệt độ cao xuống,

Điều Tư Mã Khôi đang băn khoăn chính là chuyện này. Trong chốc lát không thể giải câu đố trên tấm bia, anh này phải tìm manh mối từ chỗ khác. Thế là anh vừa thì thầm bàn bạc với hai người còn lại, vừa soi đèn quặng quan sát địa hình xung quanh. Bất chợt anh thấy Cao Tư Dương nắm chặt báng súng, mắt nhìn trừng trừng vào tấm bia đá. Anh hỏi: "Cô nhìn gì vậy?" Tư Mã Khôi hỏi đến câu thứ hai. Cao Tư Dương mới định thần trở lại, nét mặt cô toát lên vẻ khiếp sợ và kinh ngạc tột độ. Cô chỉ lên vết rạn nứt của tấm bia rồi trả lời bằng giọng run rẩy: Tôi nhìn thấy người vừa mới chết đứng ở phía bên kia, bên kia của tấm bia đá." Hết hồi hai. Hồi thứ ba, khe nứt. Tư Mã Khôi thấy thần sắc Cao Tư Dương kỳ quái, anh thầm nghĩ: người vừa mới chết ư? Ngoài cậu thanh niên trí thức đến từ lâm trường tên là Nhị học sinh ra thì còn ai nữa chứ? Trước đây dây lục lâm kết bè kết đảng với nhau, hoạt động ở những nơi hẻo lánh, người nào không may gặp nạn mất mạng thì đồng bọn sẽ đem tử thi đi hỏa thiêu, chứ không nhập thổ chôn thây. Bởi vì những nơi sơn cùng cốc hẻm có rất nhiều côn trùng, rắn rết và dã thú, lại không có quan tài để đặt thi thể, nên chẳng bao lâu sau thi thể sẽ bị dã thú kéo đi ăn thịt, hoặc nếu chết ở sa mạc khô nóng, tử thi sẽ khô quắt lại, da thịt không thể tiêu hủy trong suốt nhiều năm mà sẽ giữ nguyên ở hình dạng cũ. Đừng nói nếu âm hồn biết sẽ đau lòng, mà ngay cả người sống cũng không nỡ nhìn. Bởi vậy họ mới chọn cách hỏa thiêu người chết. Lúc trước thì học sinh bất ngờ đột tử trước tấm bia đá, trên tay Tư Mã Khôi đã hỏa thiêu thi thể rồi thả cây xác đã bị thiêu cháy ấy xuống hố sâu dưới đáy động. Vậy sao đột nhiên giờ Nhị học sinh lại xuất hiện ở phía bên kia của tấm bia đá được? Chăm nghe không bằng một thấy, tim Tư Mã Khôi đập thình thịch. Anh nhìn về phía tay Cao Tư Dương đang chỉ, chính là nơi Nhị học sinh vừa đứng. Tấm bia cổ khổng lồ và dày nặng đứng sừng sững cả mấy nghìn năm ở tận cùng địa mạch, do chịu sức nặng không tương xứng nên chỗ nào cũng chẳng chịt những vết nứt hình mai rùa. Chỗ nông chỗ sâu, có điều kết cấu tấm bia thì vẫn vô cùng chắc chắn. Nếu không xảy ra địa chấn dữ dội thì khả năng nó còn giữ nguyên hình dạng này đến mãi mãi. Thời gian trôi chảy hết năm này qua năm khác, nó vẫn đứng uy nghiêm trong động ngầm. Phần phía dưới chân tấm bia có vết nứt ngang, ngoài rộng trong hẹp. Tư Mã Khôi đứng trước vết nứt, chỉ cần khẽ cúi xuống là có thể nhìn xuyên sang phía bên kia của tấm bia. Hóa ra vết nứt này khá sâu. Anh tháo đèn quạng trên đầu xuống để soi cho rõ. Lúc ánh sáng xuyên qua khe nứt hẹp, anh có thể nhìn thấy phía bên kia của tấm bia đá. Bên đó tối đen như mực, nhưng dường như thông với một lối đi. Phạm vi chiếu sáng của đèn quạng khá nhỏ, góc chiếu lại bị giới hạn trong phạm vi khe nứt, nên rất khó nhìn thấy tình hình ở phía bên kia. Dù vậy vẫn đủ để anh thấy một bóng đen đứng lù lù trong màn đêm dày đặc. Dường như kẻ đó đang đứng quay lưng lại với anh. Nhận thấy ánh đèn soi về phía mình, kẻ đó từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt meo mó vì sợ hãi rất quen thuộc kia nhìn thẳng vào Tư Mã Khôi qua khe nứt của bia đá. Rồi anh thấy khuôn mặt đó đột nhiên rụt về phía sau và biến mất. Tư Mã Khôi hết hồn. Anh mở to mắt cố nhìn sang phía bên kia của tấm bia, nhưng trước mặt chỉ còn màn đêm đen ngòm. Khi Hội Hải Ngọng và Thang Hương Lân lại gần tấm bia đá để nhìn sang thì không còn thấy gì nữa. Cao Tư Dương vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cô hỏi Tư Mã Khôi: "Anh còn nhìn rõ không? Rốt cuộc đó là người hay ma?" Tư Mã Khôi kể lại cảnh tượng mình vừa trông thấy cho ba người còn lại nghe. Lòng anh biết rõ kẻ xuất hiện ở phía bên kia của tấm bia đá chính là Nhị học sinh, người vừa mới chết cách đây không lâu. Đó là sự thật không thể sai được. Có điều người chết giống như ngọn đèn đã tắt, hài cốt của Nhị học sinh đã bị thiêu cháy thành tro. Hơn nữa, cậu ta lại không phải dị nhân có khả năng thông hiểu yêu thuật như Triệu Lão Biệt, thì làm sao còn có thể hiện hình sau khi đã chết được. Thằng Hường lần đoán, trong bạch đất tồn tại xương đen mang tử tính, Có lẽ vừa rồi chỉ là hư ảnh xuất hiện trong xương mà thôi. Lần trước dưới hố tế lễ Sở Vương ở biển Âm Dụ phía dưới đại thần Đông Giá, chả phải chúng ta đã từng gặp phải hiện tượng này rồi sao? Tư Mạc Hồi lại cảm thấy lần này dường như không giống lần trước, vì chỉ khi tiếp xúc với xương đen, một vật mới có thể để lại hư ảnh của nó trong xương. Nhưng xung quanh tấm bia nào có xương mù dày đặc, hơn nữa khe nứt trên tấm bia rất hẹp, người thường không thể chui qua được. Để trước khi chết, chắc chắn nhị học sinh chưa từng chui qua khe nứt để sang phía bên kia của tấm bia đá. Hải Ngọc nói: thế thì chắc là ma rồi. Nghe nói người nào chết bất đắc kỳ tử thì oan khí lúc sinh thời không thoát ra được, nó khiến cho âm hồn mãi mãi không thể tiêu tan. Từ Ba Khôi nói: tờ thân nhị học sinh ở phía bên kia bia đá rõ ràng là người sống, ít nhất khi cậu ta quay mặt lại thì vẫn còn đang sống. Nhưng thoáng một cái, sinh khi đó vụt biến mất, rồi bộ dạng cậu ta y hệt lúc sợ quá mà chết ấy. Cao Thư Dương sợ hãi nói: hãy những chuyện đã xảy ra ở phía bên này của tấm bia sẽ xảy ra lần nữa ở phía bên kia của tấm bia. Lời nói của Cao Tư Dương tuy chỉ vô tình, nhưng hội Tư Ma Khôi nghe mà thấy lạnh hết tóc gáy. Nhưng chuyện đã xảy ra sẽ diễn lại một lần nữa ở phía bên kia tấm bia sao? Lẽ nào đây chỉ là bí mật của tấm bia đá? Rốt cuộc phía bên kia của tấm bia tồn tại thứ khủng khiếp gì? Thằng Hư Lân nói: người bái giả cho rằng thế giới chia thành hai phần hư và thực, chúng tồn tại tương ứng. Vạn vật vạn sự mà chúng ta biết thuộc về thế giới thực, còn những thứ tồn tại ở thế giới hư thì không ai biết. Lẽ nào phía bên kia của tấm bia chính là thế giới hư? Từ Ma Khôi nói: trước đây nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói về thuyết âm dương và thái cực đồ, đó là một vòng tròn có hai sắc đen trắng, mỗi màu chiếm một nửa. Trong phần đen có một chấm tròn trắng, còn trong phần trắng có một chấm tròn đen. Ở giữa là dải phân cách hình chữ S, tượng trưng cho hỗn độn giữa hai cõi âm dương. Đen trắng, hư thực, dải chữ S cong cong đó gọi là đường gì anh nhỉ? Tóm lại, tấm bia đá của người bái giả chính là ranh giới giữa hai cõi hư thực, giống như dải phân cách hình chữ S kia. Thằng Hư Lân nói: có lẽ đó là đường cong lưu truyền thái cực. Nếu thật sự tồn tại đường cong này thì phía đối diện của tấm bia chính là thế giới hư. Hải Ngọc kinh ngạc nói: ở chỗ chúng ta đang đứng đã sâu đến mức không thể sâu hơn nữa, nếu tiếp tục đi xuống dưới sẽ là biển lửa, suối nóng đủ nuột chín người. Chắc gì phía sau tấm bia đá vẫn còn thông đạo để có thể đi sâu hơn nữa. Không những vậy, còn thấy hàn khí âm lạnh bốc lên, thì ra nơi đó thông với cái gì mà hư đó sao? Từ Ma Khôi im lặng, ai vẫn không thể xác định tấm bia đá này rốt cuộc có điểm gì cổ quái. Bởi vậy anh lại ngó đầu vào khe nứt nhòm sang phía bên kia sâu hút. Được ở đó chỉ có màn đêm mênh mang, không nhìn thấy gì hết. Nơi sâu thẳm đó chưa đầy hơi thở của cái chết tuyệt vọng, nó khiến người ta thấy thấu lạnh tim gan. Nhưng nếu theo phương pháp suy đoán này thì tấm bia đá dường như tồn tại ở đây để ngăn chặn thứ gì đó bò ra từ thế giới hư. Có điều tấm bia đá của người bái giả cũng chỉ là một tảng nham thạch khổng lồ bị vùi hàng ngàn năm dưới cửu tuyền, khắp bề mặt lỗ chỗ toàn vết rạn nứt loang lổ. Trên tấm bia khắc lặp đi lặp lại một dãy số, nhưng dẫu vậy cũng làm sao có thể ngăn chặn nổi thứ gì. Hơn nữa, nếu suy đoán như vậy thì hoàn toàn không khớp với truyền thuyết về tấm bia đá của người bái giả. Vấn đề then chốt của tấm bia chính là không ai được phép nhìn, cũng như không được phép nghĩ về dãy số đó. Bí mật này nhất định có liên quan đến tên nấm bồ xanh không bao giờ dám lộ mặt. Mọi suy đoán một chiều dường như chỉ khiến tư duy sa vào ngõ cụt, không biết bây giờ nên tìm manh mối từ đâu. Xem ra chỉ có cách mạo hiểm leo sang phía bên kia của tấm bia mới có cơ hội tìm ra chân tướng sự thật. Từ Mạc Hồi nghĩ vậy liền vác súng lên vai, bám vào các vết nứt trên tấm bia để trèo lên chỗ cao, rồi soi ánh đèn quặng, đưa mắt tìm kiếm. Anh phát hiện tấm bia đá được đặt như găm sâu vào vách đá, nhưng giữa phần đỉnh của tấm bia đá bị sụt xuống, và tầng đá phía trên có một khe hở vừa sâu vừa hẹp. Nơi cao nhất trong khe hở cũng gần 1 mét, chỉ cần khom lưng xuống là có thể chui qua đó để sang mặt bên kia tấm bia. Phần phía trên tấm bia dày mấy mét, cũng khắc đầy những ký tự số cổ quái, nét vẽ cổ xưa, thô cứng, đặc biệt là khắc rất sâu. Tuy đó cũng bị đất cát và rong rêu phủ lấp, nếu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy dấu tích văn tự trên mặt bia. Từ Ma Khôi một đứng từ nơi cao nhìn xuống phần chân tấm bia, nhưng chùm sáng đèn quặng đã bị bóng tối nuốt chừng, nên tầm nhìn của anh gần như bằng không. Tuy vậy, mũi thoang thoảng ngửi thấy mùi thối của xác chết, luồng âm phong lạnh thấu xương thổi thốc lên, làm anh cảm giác như mình đang đứng trước miệng vực dựng đứng và sâu hút. Lúc này Hội Hải Ngọng cũng lồm cồm bò lên đến phần trên cùng bia, nhìn về phía hang động đen ngòm. Tuy cả hội toàn những người cứng gan, nhưng trèo lên đến đây vẫn thấy tim đập chân run. Hải Ngọng xách súng săn, liếc mắt đi xuống dưới mấy lượt, càng không nhìn thấy gì, trong lòng anh lại càng cảm thấy dần dần. Anh bảo Từ Ma Khôi: "Sao ở chỗ này cứ có mùi người chết thế nhỉ? Tớ thấy mặc kệ phía dưới có thứ gì, nhưng đây chắc chắn là nơi có đi mà không có về. Chỉ bằng ta nghĩ cách cạo sạch dãy số mà nấm màu xanh đang muốn tìm cho xong, sau đó chạy trốn ra càng xa càng tốt. Có chết cũng đừng chết ở nơi đến mà cũng không thể tìm thấy thế này." Từ Ma Khôi lắc đầu nói: "Bây giờ còn không rõ vì sao nấm màu xanh muốn tìm tấm bia đá, cho nên trước khi xác định rõ ý nghĩa của dãy số, không ai được động tay vào tấm bia." Từ Ma Khôi vừa nói vừa chuẩn bị lờ đuốc chiếu sáng. Anh đang định chui vào động tối phía bên kia của tấm bia để tìm hiểu cho rõ. Thằng Hưởng Lần vẫn là người chu đáo hơn cả, cô nhắc nhở Từ Ma Khôi: "Chính vì không đoán được ý đồ của nấm màu xanh, nên mỗi hành động trước tấm bia đá đều có thể tạo ra một kết quả không thể cứu vãn được. Mà chưa biết chừng mục đích của nấm màu xanh chính là muốn những kẻ may mắn sống sót chúng ta chui xuống Kiều Tuyền để vén bức màn bí mật này cũng nên." Từ Ma Khôi nghe xong, tim chợt hụt đi một nhịp. Cách hành xử của nấm màu xanh quái dị, khó lường, nên khả năng đó cũng chưa hẳn không thể xảy ra. Vì sao bí mật khắc trên tấm bia không được phép nhìn, cũng không được phép nói ra? Đằng sau dãy số kia ẩn giấu bí mật khiếp người nào? Vì sao rất nhiều nhà thám hiểm và nhà khảo cổ đều cho rằng nó chính là bí mật lớn nhất thế giới? Nó là mật mã, tín hiệu, ám ngữ, lời nguyền hay một loại tần số sóng điện nào đó? Bất kể đáp số là gì thì làm sao nó có thể giết người được? Hang động ở phía đầu bên kia của tấm bia có phải thế giới hư vô? Khuôn mặt chưa bao giờ dám để người khác trông thấy của nấm màu xanh liệu có mối quan hệ gì với chuỗi ẩn số này? Gọc trên trong lòng mọi người bây giờ chỉ là một loạt câu đố không thể né tránh, nhưng cũng không thể đáp. Nó dày vò buộc họ phải tìm ra chân tướng. Có điều họ đều không biết sau khi làm vậy xong thì hậu quả sẽ ra sao. Tuy Từ Ma Khôi có tài ứng biến, nhưng anh chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong trong những lần giao đấu với nấm màu xanh. Chỉ vì không biết người ta nên 1 triệu lão biệt còn những 3 sinh mệnh, bỏ ga 2 thuốc quái nhân ở núi Thần Long Giá, đội thám hiểm Cô Rốt thâm nhập khu vực sâu bằng khí cầu nhiệt, và cả mấy người hội Tư Ma Khôi dường như đều là những quân cờ trong tay nấm màu xanh, những quân cờ quay cuồng trong sức mạnh thấu hiểu mọi quy luật nhân quả, và bất luận họ dãy dụa thế nào cũng không thể thay đổi được vận mệnh. Có điều giờ phút này vẫn còn đường lui cho hội Tư Ma Khôi. Nếu họ lựa chọn cách cuối cùng, đó chính là từ bỏ cơ hội vén tấm màn bí mật, dẫu cho không thể sống sót tháo chạy khỏi lòng đất thì cũng phải lập tức rời xa tấm bia đá. Vì muốn phá giải ẩn số về nấm màu xanh và tấm bia đá của người bái xả, hội Từ Ma Khôi đã phải trả một cái giá đắt đến nỗi không thể đắt hơn. Giờ trong lòng ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý quyết tử. Chờ bạn chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Nếu đột ngột thay đổi quyết định, quay đầu trở lại, thì quả cũng không dễ dàng gì. Đã lúc do dự, đột nhiên cả hội nghe thấy một tiếng động phát ra từ trong hố sâu phía dưới thanh xà đá. Biết có điều lạ, mọi người liền dùng tay ra hiệu rằng tất cả sẽ bò xuống chân tấm bia theo đường cũ. Cả hội giữ chắc súng, tiến về phía xà đá, rồi cúi đầu xuống quan sát. Nhưng ở đó, xương khô chất đống cao như núi. Họ rơi đuốc về phía ấy, nhưng chỉ thấy một khối sáng nhờ nhờ. Bông trong bóng tối mà chùm sáng đèn quặng không thể chiếu tới, vọng ra tiếng người với âm sắc lạnh lùng. Giọng nói này không hề xa lạ với hội tư ma khôi. Đó chính là gã nấm mồ xanh, thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ. Ngặt nỗi, đối phương trốn trong góc chết, không nằm trong tầm ngắm súng ngắn của họ. Đầu hài ngọng muốn bốc hỏa, anh định nhảy ngay xuống tóm cổ nấm mồ xanh. Tư ma khôi thầm nghĩ, sao nấm mồ xanh chẳng xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn, mà nhằm đúng lúc mình đang một bụng nghi ngờ, do dự không biết nên tranh xa tâm biển đá hay không để xuất hiện. Điều đó chứng tỏ phán đoán của Thăng Hương Lân hoàn toàn chính xác. Xem ra bí mật khắc trên tâm biển đá của người bái giả quả nhiên không được phép tiết lộ. Lúc này nếu hành sự lỗ mãng, chưa biết chừng lại trúng kế của đối phương. Thế là anh ra hiệu cho Hải Ngọng không được rời khỏi xà đá. Nam Mổ Xanh cười khan mấy tiếng sau đống xương khô, rồi bảo Tư Ma Khôi, cả người đúng là còn danh hơn ma. Không ngờ lại phát hiện ra ý đồ của ta vào giờ khắc mấu chốt cuối cùng. Đúng là ta muốn bọn mi xóa hết bí mật trên bia đá. Đến nước này thì ta cũng chẳng ngại nói thẳng tuyệt ra với các ngươi. Nếu ta nói cho bọn mi biết vì sao dãy số kia là bí mật lớn nhất thế giới, chỉ e ngay cả các ngươi cũng không muốn để nó tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa đâu. Hết hồi thứ ba, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.